Trọng Sinh và Mặt Bạn Cùng Phòng Trà Xanh. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm lúc ký túc xá có điện trở lại, dì quản lý đập cửa phòng ngủ chúng tôi rầm rầm. Nhà trường đã nhiều lần nhấn mạnh không được phép sử dụng thiết bị điện trái quy định. Mấy cô làm sao thế, ngày đầu tiên đến trường đã làm ký túc xá nhảy automat rồi. Dì quản lý chống nạnh, mắng chúng tôi xối xả. Thiết bị trái quy định ở đâu? Mấy người chúng tôi đều ấp úng không chịu nói, không ai muốn làm người đầu tiên chịu trận. Nhưng sự bất thường trong phòng ngủ chúng tôi rất nhanh đã bị dì quản lý phát hiện. Dì ấy lần theo mùi hương trà xanh nồng nặc, đi vào trong phòng vệ sinh, phát hiện ra cây đun nước cắm trong xô trà xanh lớn kia. Dì quản lý nhấc cây đun nước lên, mấy cô đang làm gì thế này? Làm vũ khí sinh hóa trong phòng ngủ à? Cây đun nước này là của ai? Trong phòng ngủ vẫn không ai chịu lên tiếng, dì quản lý cười lạnh một tiếng. Không nhìn ra mới quen một ngày, người trong phòng các cô cũng khá đoàn kết đấy nhỉ. Nói cho tôi biết chuyện này là ai làm, thì chỉ cần người đó chịu phạt. Nếu các cô che giấu, thì cả phòng các cô cùng chịu kỷ luật. Các cô tự chọn đi. Lần này Đinh Kỳ và Ngô Tư Vũ ngồi không yên nữa. Vốn dĩ là giúp làm việc tốt, sao lại phải vô duyên vô cớ chịu một cái kỷ luật chứ? Vừa định nói ra tên Đàm Trà, điện thoại của ba người chúng tôi liền điên cuồng reo lên. Đàm Trà điên cuồng gửi tin nhắn trong group chat phòng ngủ của chúng tôi. Cầu xin các cậu đó, đừng nói là tớ làm nha. Bốn người đều chịu kỷ luật, chắc chắn nhẹ hơn một người chịu kỷ luật mà. Tuyết Đình, Kỳ Kỳ, Tư Vũ, cầu xin các cậu đó, giúp tớ lần này đi. Tớ thật sự không muốn ngày đầu tiên khai giảng đã mang trên lưng cái kỷ luật đâu. Tôi hừ cười, đây là muốn chết, còn muốn kéo chúng tôi theo làm đệm lưng à? Ở đây mà mơ mộng hão huyền gì chứ. Tôi đặt điện thoại xuống nhìn về phía dì quản lý. Dì ơi, cái này là của bạn học kia hả? Tôi chỉ về phía Đàm Trà. Đàm Trà nhanh chóng ngẩng đầu nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi. Mắt cô ta trợn trừng, trong ánh mắt tràn đầy sự không thể tin nổi và tức giận. Bạn học này cô tên gì? Tôi phải báo cáo lên trường. Cách trường,